Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 PN, cứu cứu hài tử, nếu để cho Giản Minh Giai khái quát một chút mình cho đến tận này trưởng thành kinh nghiệm. Khả năng này là một đoạn thế giới quan không ngừng bị vỡ nát nặng hơn nữa tố huyết lệ sử. Nàng đến nay đều không muốn thấu, nàng 5 tuổi năm đó, phụ mẫu chuyển nhà đến tòa thành thị này quyết định đến cùng là đúng hay sai. Hai nhà hiện tại phòng ở đều là sau mua. Năm đó ở là đối cửa, kiểu cũ khu dân cư nhà lầu còn không thế nào chú ý từng nhà ở giữa khoảng cách. Nhà ngươi làm nồi thịt hầm, nhà ta cách cửa sổ đều có thể ngửi thấy hương khí. Người với người quan hệ cũng rất gần. Lâm mẫu bưng một đĩa tứ hỉ viên thuốc đi ăn mừng Giản gia thăng quan niềm vui. Một tới hai đi cứ như vậy quen thuộc. Hai nhà hài tử niên kỷ tương tự, giao tình tự nhiên là cao hơn một tầng. Hai tiểu nữ hài bị song phương phụ mẫu đẩy gặp mặt. Về sau rất quen trình độ quả thực giống như là riêng phần mình trong nhà lại nhiều một đứa con gái. Đây chính là nghiệt duyên bắt đầu. Nhưng khi đó Giản Minh Giai không biết. Nàng chỉ biết đứng ở mình đối diện tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm. Cười một tiếng thật là dễ nhìn. Nàng bị sắc đẹp mê mắt. Lại thật đem đại nhân nói, hai người các ngươi về sau phải thật tốt ở chung. Chiếu cố lẫn nhau, nghe đi vào. Cho dù là về sau. Nàng phát hiện cười lên nhìn rất đẹp hàng xóm muội muội trên thực tế cùng cái nào tiểu bằng hữu đều. Duy trì không xa không gần khoảng cách, cũng kiên trì không ngừng một mực đi lên góp, thời gian không phụ người hữu tâm. Có một ngày, nàng Vinh đang sảng khoái sự tình người chính miệng thừa nhận bằng hữu tốt nhất bảo tọa. Nhưng nói thật ra, Lâm giữ tính cách trời sinh liền độc chiếm rất, cái gì đều thích dựa vào chính mình. Bằng hữu lúc đầu cũng không có mấy cái, sau khi lớn lên biến hóa tạm thời không đề cập tới. Tại tiểu hài tử trong mắt chính là viết kép không thích sống chung. Hài tử khác làm cái gì đều xa lánh nàng. Giản Minh Giai khi đó vừa học được cái từ mới, mơ hồ minh bạch cái này có chút cô lập ý tứ. Ngươi nói là ta cùng bọn hắn, gặp nàng gật gật đầu, Lâm Dữu a tiếng, ta không có chú ý, ngẫm lại lại cùng với nàng bổ túc một câu tạ ơn. Nói xong cũng tiếp tục cúi đầu đi xem sách của mình. Nàng là thật không quan tâm, cái này tác phong rơi ở trong mắt Giản Minh Giai, lại bị chấn động đến chóng mặt, lập tức hạ quyết tâm, muốn cùng đối phương cùng tiến thối, thời gian cũng không bao lâu. Xuân đi thu đến, hai người tiến cùng một chỗ tiểu học, chờ đổi cái hoàn cảnh mới. Lâm Dữu như trước vẫn là như vậy làm theo ý mình tác phong. Nháy mắt liền tới 7-8 tuổi, hai nhà trụ đến gần, thăm qua đêm cũng là chuyện thường. Không phải mỗi một đứa bé đều sẽ ngoan ngoãn đúng hạn đi ngủ. Hai không an phận tụ cùng một chỗ liền càng là như vậy. Nói ra khả năng không ai tin tưởng. Ban đầu đưa ra muốn tại phụ mẫu kiểm tra phòng sau lại sờ soạng xem phim chính là Giản Minh Giai. Khi đó còn rất lưu hành tiệm thuê băng đĩa hướng ra phía ngoài thuê DVD. Nàng trộm đạo lấy ra các đại nhân còn chưa kịp còn CD. Bìa áo trắng nữ quỷ âm trầm đến cực điểm. Tại tắt đèn gian phòng bên trong cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ xem phim kinh dị. Ngẫm lại đều kích thích không được. Nhưng mà, trong lúc các nàng hai bày ra hồi lâu, chân chính bắt đầu áp dụng thời điểm. Giản Minh Giai phát hiện nàng quả thực đánh giá cao mình năng lực chịu đựng. TV âm lượng điều đến thấp nhất. Nhưng dù là như thế. Cùng với quỷ dị sàn sột soạt cọ sát thanh. Tóc rối bù Sadako dãy giụa thân thể leo ra tivi. Ngón tay nát giữa, hốc mắt sưng vù, mỗi một màn đều tại nàng còn nhỏ tâm hồn in dấu xuống thật sâu bóng tối. Giản Minh Giai còn không có quên các nàng là tại cõng lấy đại nhân làm chuyện xấu. Kêu ra tiếng chính là ý nghĩa thực sự bên trên chơi xong. Nhưng vừa nghĩ tới Sadako khả năng một giây sau sẽ thật leo ra tivi. Đầu nàng ra đều nhanh nổ. Tiếng thét chói tai bị gắt gao đặt ở cổ họng. Giản Minh Giai mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trong kinh hoàng ôm chặt lấy bên cạnh tiểu đồng bọn cánh tay. Sau đó liền phát hiện không thích hợp. Quái, nàng ngơ ngác nhìn qua không có gì dao động đối phương. Mình cũng liền sợ hãi đều quên. Một giây sau, liền nghe Lâm Dữu như có điều suy nghĩ hỏi. Có khả năng hay không cho nàng một muộn côn à? Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng dùng một loại hôm nay mới lần thứ nhất chân chính nhận biết đối phương hoảng sợ trên ánh mắt. Hạ đánh giá Lâm Dữu, bị cái này thần kỳ não mạch kín kinh ngạc đến ngây người. Hoặc là đem TV đem đến cửa sổ chỗ ấy. Nàng còn tại vẫn thúc đẩy đầu óc, leo ra liền trực tiếp rơi xuống, rất đáng tiếc. Những lời này tạm thời an ủi đến Giản Minh Giai. Nhưng khi một lần nữa nằm lại trên gối đầu, trước mắt nàng liền lại hiện ra trong phim ảnh từng bức họa. Gian phòng nơi hẻo lánh TV nhìn làm cho người ta run rẩy. Tại Giản Minh Giai não bổ bên trong, nó tùy thời đều có thể mình sáng lên. Sau đó trên màn hình toát ra một cái giếng. có nữ quỷ tại ra bên ngoài bò, nhìn chằm chằm nửa ngày. Tivi là không có động tĩnh, nhưng cũng không biết có phải là ảo giác. Nàng luôn cảm giác mình nghe dưới giường có cái gì tại tất tiếng sột soạt tốt mà vang lên. Sàn sạt, một chút, dữ dữ. Nàng xông khác một bên đầu giường nhỏ giọng kêu lên. Dữ dữ, Lâm Dữ Thụy nhãn mông lung bị quát lên. Nghe nàng dăm ba câu nói chuyện đã xảy ra, dứt khoát trực tiếp nhảy xuống giường, ra cửa phòng ngủ, chờ hắn trở lại thời điểm. Trong tay thấy không rõ là xách cái gì, chỉ thấy xoay người hướng dưới giường đẩy. Ngươi thả cái gì a? Giản Minh Giai tò mò hỏi. Kẹp chuột, Lâm Dữ ngáp một cái nói. Ngủ đi, thật có thứ gì liền đem nó kẹp lấy lại nói, Giản Minh Giai. Ngoặc kép chấm chấm, dẫn theo tâm thế mà không giải thích được để xuống. Nàng cũng không biết mình lúc nào ngủ thiếp đi. Sau đó liền làm cả đêm ở gầm giường bò quái vật ba, một chút dẫm lên kẹp chuột tấm. Đau đến nước mắt đủ hạ, ngao ngao trực khiếu, tiểu đồng bọn tại bên cạnh gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt mộng. Ngay lúc đó Giản Minh Giai còn chưa ý thức được, đây chỉ là một bắt đầu. Các nàng nửa đêm vụng trộm nhìn phim ma hành động không có như vậy hết hạn. Trong nhà DVD xem hết, hai người lại góp tiền tiêu vặt mình đi thuê. Tuổi tác phát triển, hai người song song thăng nhập trung học, Giản Minh Giai cũng tỉnh táo lại. Cùng cái này bạn từ bé xem phim kinh dị khả năng ngay từ đầu chính là cái căn bản tính sai. Lemony cũng không phải nói nàng không có đại nhập cảm, nhưng nàng thay vào điểm thường thường quá mức thanh kỳ. Nhìn chú oán, nếu không trực tiếp làm đài máy ủi đất đến đem phòng này hủy nhà rồi. Nhìn cưa điện kinh hồn, hay là được nhiều bổ đao, trông thấy thi thể tới trước một chút, ai biết hắn có phải hay không trang, nhìn tĩnh mịch. Dead Silent, Mary so đầu lưỡi thật dài. Đánh thành nơ con bướm khẳng định rất độc đáo, như thế như vậy. Nhiều vô số kể, ta nói dữ dữ, Giản Minh Giai có một ngày cũng không nhịn được. Ngươi liền không thể biểu hiện ra một điểm money. Người bình thường sẽ có cảm giác. Lâm Dữ mờ mịt nhìn qua nàng. Ví dụ như, sợ hãi à, nàng đau lòng nhức óc nói. Quả thật, những năm này dắt lấy bạn từ bé cùng một chỗ nhìn phim ma hậu quả trực tiếp là có nàng tại tựa như. Một viên thuốc an thần, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng muốn thể hội một chút. Mà không phải vừa uống vào nước một giây sau liền bị bên cạnh người nào đó cứng rắn hạch ngôn luận. Sặc đến muốn chết muốn sống. Nàng về sau ngược lại là hấp thụ giáo huấn. Cùng Lâm Dữ xem phim thời điểm tuyệt không uống nước. Không, đây không phải trọng điểm money, vẫn tốt chứ. Lâm Dữ nhíu mày lại. Ta khả năng chỉ là, so với sợ hãi, càng có khuynh hướng giải quyết vấn đề. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, nếu như một lát giải quyết không được đâu. Vậy liền nhảy qua đi, nhà nàng bạn từ bé nói đến vân đạm phong khinh. Trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người, hoặc là quỷ, nàng nói bổ sung. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, nàng đối mấy câu nói đó là khắc cốt minh tâm như thế. Đến mức tại mấy năm sau hộp hoành không xuất thế thời điểm. Lâm Dữ bắt đầu đại triển quyền cước lúc nàng còn có thể rõ ràng nhớ lại đối phương nói lời này lúc. Lập lòe tỏa sáng hai mắt, nàng cây mơ xưa nay không thả miệng pháo. Là thật như vậy là money cho đến ngày nay. Giản Minh Giai rốt cuộc minh bạch, kia là thuộc về ma quỷ quang mang. Giản Minh Giai một trận cho là mình cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Nhiều năm như vậy tai nghe mắt thấy xuống tới, gặp lại đối phương làm cái gì hành động kinh người cũng sẽ không kỳ quái. Sau đó thế giới quan của nàng liền lại nát một lần. Nát đến ào ào, tựa như Kuchisa Kheona cái kia thanh bị điện giật xe ép qua cái kéo. Ngay cả cặn cũng không còn, nàng mẹ nó bất quá là rời đi trong chốc lát, nhiều nhất không cao hơn 10 phút. Lúc trở lại lần nữa liền gặp được bạn từ bé bên người có thêm một cái người. Mặt có đẹp trai hay không căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Vậy mà đường hoàng chiếm lấy bên trên chỗ ngồi. Một giây sau, nàng liền minh bạch là vì cái gì? Niala Thotep, đối phương có chút hăng hái ngẩng lên mắt. Dùng các ngươi ngôn ngữ đến nói. Hẳn là như thế đọc. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cái gì đồ chơi? Có thể là nàng gần như tại san giá trị về không biểu lộ nứt quá mức tại huyền huyễn. Tà thần vui vẻ cười ra tiếng. Sau đó liền chịu Lâm Dữ một khuỷu tay. Người vé máy bay đâu? Niari, hắn có đôi khi rất hiếu kỳ mình có thể khoan nhượng đến cái gì hạn độ. Người này tại mang cho hắn niềm vui thú đồng thời. Nhưng cũng tựa hồ từ đầu tới đuôi đều đang cày mới lấy hắn hạn mức cao nhất. Nhưng hắn thế mà không thế nào nổi nóng. Tựa như là hiện tại, hắn tốn sức trà trộn vào địa cầu. Trong lòng biết đối phương có thể sẽ không nghĩ tại trong hiện thực làm được quá giới hạn. Cũng làm đến một chương cùng lớp vé máy bay. Mãi cho đến bắt đầu làm đăng ký thủ tục trước đó. Giản Minh Giai đều cùng mộng du. Nàng đầy trong đầu đều bị ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì, suy nghĩ nhét cái cực kỳ chặt chẽ. Mỗi một bước đều thoáng như dẫm tại kẹo đường bên trên. Nàng tự hỏi, nhân sinh từ đâu đến? Tử vong nơi nào? Ta tại sao phải xuất hiện trên thế giới này, dạng này triết học vấn đề? Người đã máy móc ngồi tiến chỗ ngồi buộc lại dây an toàn. Toàn bộ hành trình chết lặng biểu lộ dẫn tới tiếp viên hàng không cũng nhịn không được chăm chú. Nhìn thê monster người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Kia là đương nhiên. Giản Minh Giai đờ đẫn suy nghĩ. Các ngươi còn không biết lớp học này trên máy giấu nhân vật như thế nào đâu. Nàng kinh dị mà nhìn xem Niala Thotep mới hóa thân trải qua cái này sắp xếp chỗ ngồi. Ý cười giạt rào ở giữa còn rất có điểm xem kịch vui ý vị. Dường như tại hiếu kỳ người nào đó bằng hữu biết được điểm này đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. Bọn hắn xếp tại đội ngũ hàng đầu. Cũng là lên trước nhất máy bay. Dưới mắt chung quanh đều không có nhiều người. Giản Minh Giai nhìn thấy không liền mở miệng. Người. Nàng hạ giọng. Cố gắng sửa sang lấy ngôn từ. Ta. Ai. Lâm Dữ lơ đễnh nói. Không phải liền là tam trụ nguyên thần nha, Giản Minh Giai. Chẳng phải. Ta mẹ nó coi là chính là cái trong trò chơi nhân vật. Kết quả ngươi nói cho ta là thật tà thần. Phát hiện mình thế mà nhìn thấy cái gì kinh thiên đại bí mật. Nàng sụp đổ nói. Chuyện ra sao a? Ta sống ở đâu a? Lần này còn thế nào xử lý? Thứ nguyên bích đều bị đột phá. Xã hội loài người có phải là muốn diệt tuyệt? Ngày mai địa cầu khả năng liền không có. Lâm Dữ. Chờ một lúc trở về còn chơi game sao? Giản Minh Giai. Giản Minh Giai. Đánh, người này quá có vấn đề. Khuyến khích nàng tìm đối tượng cũng không có để nàng mang một thật tà thần trở về a. Mà lại, vì cái gì ngươi đến cửa này đầu còn tại nhớ chơi game? Sau đó nàng thế mà còn đồng ý. Giản Minh Giai sâu sắc nghĩ lại. Nàng cảm thấy mình có thể là nhiều năm như vậy nhuộm dần xuống tới cũng bị mang lệch ra đến một con. Đường khác bên trên, không cần đến lo lắng nhiều như vậy. Lâm Dữ buông lỏng nói. Nàng thuật lại chính Neary chủ động nói sự tình. Hắn lực lượng cũng chỉ có thể xuyên thấu qua đến một bộ phận. Lực ảnh hưởng tại trò chơi còn lớn một chút, Giản Minh Giai thực tế rất khó hình dung tâm tình của mình, nhưng vô luận như thế nào, nàng hay là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nàng dầu dĩ nói, ngươi xác định ngươi thật vì cái gì không? Lâm Dữ cười tủm tỉm nói, thử một chút chứ sao, đặc biệt là nghĩ như vậy. Hắn thật đúng là thật phù hợp nàng tiêu chuẩn. Đi, Giản Minh Giai yên lặng thầm nghĩ, nàng năm đó phải giải quyết chế tạo vấn đề người tiểu đồng bọn càng ngày càng tiền đồ. Đều cùng tà thần nói đến. Vừa nghĩ tới phía sau nào đó sắp xếp ngồi vị kia. Nàng vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Cả chuyến hành trình tổng cộng 2 giờ. Giản Minh Giai toàn bộ hành trình đều có lý trong đầu rối bời đầu sợi. Rốt cục nghĩ rõ ràng chính mình đã làm những gì. Nàng phát ra một tiếng không thành giọng rên rỉ. Cảm thấy dứt khoát đập đầu chết tại đậu hũ có lợi. Lại trái lại người trong cuộc. Bịt mắt hướng xuống kéo một phát. Thật đúng là thua thiệt nàng loại thời điểm này có thể ngủ đến. Máy bay hạ xuống trượt, cảm nhận được trọng lực biến hóa Lâm Dữ mới chậm ung dung ngáp một cái lấy xuống bịt mắt. Hai người bọn họ chen tại biển người bên trong máy bay hạ cánh. Lại đi lấy gửi vận chuyển hành lý, lại đến lên xe taxi. Trong lúc này, cho dù là Giản Minh Giai lại nghi thần nghi quỷ nhìn quanh, cũng không có nhìn thấy Niala Thotep thân ảnh. Nhưng nàng có thể xác định hắn đi theo. Người xác định Giản Minh Giai còn tại ở ký túc xá. Lâm Dữ đại nhất khởi liền tự mình ra thuê một phòng chung cư. Xe taxi thuận đường trước tiên ở nàng chỗ ấy dừng lại. Giản Minh Giai đem đầu lộ ra cửa xe. Trần chờ nói, không sao, yên tâm. Lâm Dữ cười cười, chờ một lúc trong trò chơi thấy a, xe taxi liền dừng ở lầu trọ dưới đáy. Nàng quét ra thẻ ra vào, ấn xuống cạnh cửa nút bấm. Đi vào ứng thanh mà mở thang máy. Ta biết ngươi tại, mắt thấy cửa thang máy sắp khép lại lúc nàng nói. Ra đi, một giây sau. Một đạo vốn không ở nơi đó bóng người không lộ bất luận cái gì sơ hở bước vào thang máy. Khóe miệng còn ngậm lấy mỉm cười. Ánh mắt của hắn đảo qua kiệu trong mái hiên bên cạnh Lâm Dữ. Ánh mắt tương đối lúc cái sau dường như nhớ ra cái gì đó. Thần sắc ở giữa rất có điểm như có điều suy nghĩ. Lại đang nghĩ sự tình. Đi theo nàng đằng sau ra thang máy. Niary có chút hăng hái hỏi. Ta chỉ là đang nghĩ. Nhân loại chúng ta tại vừa xác định quan hệ thời điểm có thể sẽ làm những gì. Lâm Dữ ngừng tạ Money, mặc dù cũng chỉ là biết. Bất quá, ta là có chút hiếu kỳ, muốn tới thử một chút sao. Nàng nhíu mày, bị nàng dùng một ngón tay ôm lấy cổ áo. Niala Thotep ngược lại không chút nào cảm thấy mạo phạm Money, hắn nhìn qua đối phương đóng mở cánh. Môi, hành tẩu thế gian mấy vạn năm. Hắn từ trước đến nay không xa vào tình cảm của nhân loại hoặc là xúc động. Lúc này đáy mắt lại không hiểu nhiễm lên chút màu đậm Money. Nếm thử hạ thì thế nào? Hắn trầm thấp cười âm thanh. Sau đó, cứ như vậy cúi đầu, cúi xuống thân, hết chương.